Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 408, Megumin gặp lại Wobeck, góc chuyện audio.com, sau khi tắm xong, Frozen cùng Wobeck quay trở lại nhà trọ bên kia. Lúc này chúng nữ cũng đã trở về còn có Aqua cùng Megumin. Vừa bước vào phòng, Frozen liền nghe được Aqua tiếng khóc. Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi à, Frozen thở dài nói. Thật quá đáng, ta chỉ vừa mới bước vào trong bồn tắm thôi à, Aqua khóc lóc đáng thương nói. Thật phiền phức, hôm nay ngươi lại gây rắc rối cho bao nhiêu người rồi. Kazuma nhìn Aqua thở dài một tiếng nói. Thật quá đáng, tại sao ngươi lại có thể cho rằng là ta sai? Aqua ngay lập tức phản bác Kazuma lời nói. Thật ra là sáng nay khi Aqua đại nhân bước vào bồn tắm bí mật của nhà thờ, nước trong hồ liền biến thành nước thường. Whis cười khổ nói, Aqua là thủy chi nữ thân, có tịnh hóa nước quyền năng. Quyền năng này rất mạnh. Chỉ cần Aqua đụng vào mặt nước thì nước bẩn cũng sẽ biến thành nước trong, suối nước nóng tại Akaretia này cũng là như vậy. Cho nên khi nàng bước vào trong hồ nước của nhà thờ thì nước nóng trong hồ đều biến thành nước thường. Người quản lý biết chuyện liền rất tức giận đem nàng đuổi ra ngoài. Đã thế ta còn bị đuổi ra khỏi nhà thờ, ta tại sao lại phải bị đuổi ra khỏi nhà thờ thờ phụng mình a? Càng khiến ta bực mình hơn là người quản lý ta rõ ràng là nữ thần bằng xương bằng thịt vậy mà. Vậy mà hắn dám dùng cái vẻ mặt khinh bỉ đó nhìn ta. Aqua ấm ức khóc lóc nói. Quả nhiên, hắn có thể tin tưởng ngươi mới lạ. Kazuma thầm nghĩ, Aqua, ngươi không đem ta lời nói nghe vào à, ta đã nói qua, phàm nhân mặc dù biết thần linh tồn tại nhưng là chưa từng nhìn thấy qua thần linh. Bọn hắn cũng biết rõ thần linh là không cách nào, tự tiện giáng lâm nhân gian. Người đến thế giới này là do Kazuma đem ngươi mang tới, thuộc về trường hợp đặc biệt loại kia, ngoài trừ thần linh thì không có người biết. Hơn nữa ta đã nói qua cho dù ngươi thật là nữ thần nhưng cũng không nên tùy tiện tự nhân mình là nữ thần, bọn hắn nhất định xem ngươi là người điên. Frozen lúc này lên tiếng thở dài nói, Aqua thật sự quá kiêu ngạo về mình nữ thần thân phận, luôn muốn chứng minh mình là nữ thần. Càng muốn chứng minh mình là nữ thần thì càng không có người tin, lại thêm nàng cái kia chuyên gây họa không đáng tin tính cách sẽ không người tin tưởng. Tại người bình thường trong lòng nữ thần đều là cao quý cao cao tại thượng, Aqua nhìn cỡ nào cũng không có chút nào giống với một cái nữ thần. Nhưng mà, mặc dù biết Frozen nói đúng nhưng Aqua trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm. Nếu ngươi tiếp tục tự nhận mình là nữ thần, lấy Exis giáo hội người tính cách bọn hắn nhất định sẽ xem ngươi làm kẻ thù đối đãi. Frozen nói tiếp, kẻ thù, nghĩ đến mình bị tín đồ xem như là kẻ thù hình ảnh Aqua thật muốn điên lên mất. Ta đã hiểu, Aqua yếu đuối gật đầu nói, nhìn dáng dấp nàng bị đả kích rất lớn. Bất quá như vậy cũng tốt, nàng sẽ không tiếp tục gây họa. May mà có ngươi a, Frozen, nếu không thật không biết nàng sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Kazuma nhìn Frozen cảm kích nói, cùng Aqua sống chung, không ai so với hắn biết rõ Aqua phiền phức đến cỡ nào. Nhìn xem tình hình này Aqua sẽ yên tĩnh lại một thời gian. Thời gian này hắn có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Megumin ở nơi nào, Frozen nói, nàng cùng Yuin ra ngoài có chút việc rất nhanh liền quay lại. Miyuki nói, chúng ta đã trở về, nhắc Tào Tháo liền đến, chỉ thấy, Yuin cùng Megumin hai người sóng vai nhau đi vào trong phòng. Megumin, nhìn xem Megumin đi đến, Wobeck trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nghe được có người gọi Megumin quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy Wobeck lúc nàng không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc giống như đã từng gặp qua, nhưng nàng lại không nhớ ra được. Trước đây Wobeck gặp Megumin lúc nàng cũng không có đem mình dung mạo cùng thân phận cho Megumin biết. Là ta Wobeck ngươi còn nhớ không? 8 năm trước ta là người dạy ngươi bộc phá thuật. Wobeck nhìn Megumin cười nhạt nói. Wobeck thật là ngươi. Wobeck tỉ tỉ, nghe được Wobeck lời nói, Megumin ngay lập tức liền nhớ ra. Hai mắt nhất thời tràn ngập nước mắt nhào vào trong người Wobeck. Ta rất nhớ ngươi, Wobeck tỉ tỉ, những năm qua ngươi đã đi đâu? Tại sao không đến tìm ta? Chấm, ta là có chuyện phải giải quyết. Frozen, nàng là ai vậy a? Miyuki, nghi hoặc nhìn Frozen nói. Để ta tới nói, Whis giơ tay lên nói. Từng là một vị ma tướng, Whis đương nhiên nhận ra Wobeck. Mặc dù có chút kinh ngạc Wobeck cùng Megumin quan hệ, nhưng cũng không có lo lắng gì. Wobeck nhân cách thế nào nàng rất rõ ràng, sẽ không tùy tiện làm hại người khác. Được rồi, để ta giới thiệu cho các ngươi, dù sao cũng là ta mang nàng tới. Frozen nói, tên nàng là Wobeck, là ma vương dưới quyền 8 vị ma tướng một trong. Cái gì, nghe được Frozen giới thiệu Wobeck thân phận, đám người ngay lập tức chấn kinh. Nhất là Aqua, nàng là người kích động nhất, Hóa ra là ngươi, Akaretia, suối nước nóng thời gian này chất lượng giảm đi nhất định là do ngươi gây ra. Aqua chỉ về phía Wobeck tức giận nói. Nàng đã từng nghe người quản lý nhắc qua, suối nước nóng chất lượng thời gian này giảm đi một chút. Vốn là nàng còn đang muốn đi, điều tra nguyên nhân, nhưng bây giờ xem ra không cần. Ma tướng xuất hiện tại thành phố này đã có thể trả lời cho tất cả. Ngay lập tức nàng liền muốn xông đi lên, bất quá rất nhanh liền bị Kazuma giữ lại. Thả ta ra Kazuma, ta nhất định phải thanh tẩy nàng. Aqua một bên dậy dụa tức giận quát lên, cho ta bình tĩnh một chút, Frozen mang nàng đến đây nhất định là chắc chắn nàng vô hại. Kazuma lườm Aqua một cái nói, Wobeck tỷ tỷ, ngươi thật là ma tướng. Megumin nhìn Wobeck nói, ngươi sẽ không trách ta đã che giấu thân phận a, Megumin. Wobeck gật đầu bình tĩnh nói, sẽ không, ta biết Wobeck tỷ tỷ là người tốt, sẽ không làm chuyện xấu. Megumin lắc đầu cười nói, cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta, Megumin. Wobeck cười cảm động nói, cách chương.